vào học bẩn rộ làm nên mấy bẩn thông cảm khô ta sẽ ra chương mới chê một chút, ít nhất cũng khoảng gần 2 tuần mới ra được một chương. Vì thế, mấy bẩn đừng cô bơ ta sẽ bùa đến chết mất, thôi, ngừng than thở, mai ta đò cuối đấy, chúc tơ học tốt đi, không chúc cũng không sao, đừng bơ chuyện của ta là được, chúc mấy bẩn đọc chuyện vui vẻ à, cũng nhờ bình chọn khô ta nha, thua mấy bẩn nhiều lắm luôn ấy, cách chương.